Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 716, ngày xưa đại năng không đủ khen. Tôn giả Thái Tuế đã thường thường. Bên này, Hoàng Phong Đại Thánh tìm Lục Thanh Phong không có kết quả. Một bên khác, Lục Thanh Phong lấy thế sét đánh lôi đình, đã đem Thiên Bồng Thủy Phủ ở trong thuộc cấp tất cả đều thu phục. Nhắc tới cũng đơn giản, hắn tu hành huyền công, thập nhị đô thiên ma thần pháp, lợi hại phi phàm huyền diệu vô song. Càng là cực kỳ chú trọng nhục thân, từng hỗn hợp bộ phận, bát cửu huyền công, tinh nghĩa. Rất là khó được, lại tăng thêm đại thần thông, vô thượng đại thần thông bàng thân. Lại có Ngọc Đế ban thưởng linh bảo nơi tay, cuối cùng một chỗ nhược điểm cũng bị đền bù, chiến lực tiêu thăng, cũng không phải giây lát trước tại Lăng Tiêu Bảo Điện đấu pháp vương linh quan lúc có thể so sánh. Kia Thiên Cương Đại Thánh, Cửu Thiên Sát Đồng Đại Tướng, Cao Điêu Bắc Ông Thần Tướng Quân, Trường Lô Cự Thú Đại Tướng Quân, Uy Kiếm Thần Vương Đại Tướng Quân chờ bài danh phía trên thiên hà thượng tướng, mặc dù cũng có kim tiên đạo hạnh, nhưng so với Lục Thanh Phong có thể so với đại giáo đời thứ hai thân truyền nội tình cùng truyền thừa, vẫn là kém không ít. Bị từng cái đánh bại, thu phục những tướng lãnh này, thiên hà thủy quân tự nhiên cũng liền tại Lục Thanh Phong trưởng khống bên trong. Hắn lo lắng Quảng Nguyên giới cách xa nhau đường xa, ngoại ý muốn nổi lên, liền lập tức lên đường, muốn đi đem thê tử, con cái, đệ tử, thuộc cấp tất cả đều tiếp dẫn tới. Thiên Hà chính là thiên giới trọng địa, vừa đến có mấy trăm vạn thiên binh thủy quân thủ hộ. Bất luận cái gì yêu ma cũng khó khăn ẩn núp tiến đến. An toàn nhất. Thứ hai, nơi đây có nhật nguyệt tinh thần chi lực vung vãi, đối tu hành cũng rất có ích lợi, quả thật nhất đẳng đất lành để tu hành. Tại Quảng Nguyên giới tu hành không bằng sớm đến thiên hà, vì vậy Lục Thanh Phong mới không kịp chờ đợi khởi hành. Hắn thời gian cấp bách, bên này đem thân hữu môn nhân tụ tập về sau, còn phải sớm hơn chút tu hành. Từ đầu tới cuối duy trì kim tiên tu vi, thậm chí muốn nhanh chóng tại hiện thời thời không tu thành chân chính kim tiên, mới có thể không lòi đuôi, không về phần rơi vào kết cục bi thảm. Thời gian không đợi người, Lục Thanh Phong cũng có chút lo lắng. Lần này, từ thiên hà khởi hành, Lục Thanh Phong thân là thiên hà thống lĩnh, lại thuận tiện hơn nhiều, không cần hao phí 10 năm cước trình. Chỉ cần từ Thiên Bồng Thủy Phủ điều ra một chiếc chiến hạm, từ thiên hà bên trong trừ ra một đầu nhánh sông, thuận nhánh sông mà đi, sáng đi chiều đến, nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến Quảng Nguyên giới. Chiến hạm đi nhanh, Lục Thanh Phong đứng tại bong tàu bên trên, xem đại thiên huyền diệu, một đôi mắt giống như bế giống như trợn, lâm vào tu hành ở trong. Chợt nhưng thấy chiến hạm chấn động mạnh một cái, thiên hà nước sông chợt nhấc lên sóng dữ. Có tùy hành Sửu Nhật Trực Phù sứ giả, mũ miệng đầu châu quan, thân mang hoàng y cầm trong tay thương, đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, cao giọng nói: "Nguyên soái, phía trước có người tranh đấu, ngăn chặn thiên hà." Lục Thanh Phong mở mắt, hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên thiên hà nhánh sông vốn là hạo đáng, lại tại cách đó không xa bị sinh sinh ngăn chặn, khó mà tiến lên. Lại cẩn thận nhìn lại, lúc này mới thấy phía trước có hai người tranh đấu, khí cơ cường hoành. Nhìn kỹ lại, trong hai người, một cái chính là người trẻ tuổi, nâng xanh biếc sơn phong đứng ở hư không. Người này ngày thường hết sức trẻ tuổi, chỉ có 18-19 tuổi dáng vẻ. Người mặc một thân xanh biếc đại bào, diện mạo 10 phần tuấn lãng, chỉ là một đôi mắt cũng là xanh biếc nhan sắc. Nhìn kỹ, mỗi cái con mắt bên trong lại có 6 cái con ngươi, hình thành một cái sau 6 cánh giống như đồ án, 10 phần quỷ dị dọa người. một người khác hiện ra ba đầu sáu tay pháp thân, trên trán nhiều sinh một con mắt, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, trên dưới răng nanh, kia sáu tay hoặc là sách chuông, hoặc là cầm ấn, hoặc là chấp thư hùng song kiếm, hoặc là thao phương thiên họa kích, đủ kiểu thần thông, muôn vàn võ nghệ, thi triển ra, cùng người tuổi trẻ kia đấu chiến một chỗ, khó hòa giải. Lục Thanh Phong thấy hai người, lại thấy hai người cách đó không xa kia như là trứng gà thế giới. Lập tức nhận ra, nguyên lai đúng là cố nhân. Sửu Nhật Trực Phù sứ giả dò xét mục quan sát, cũng nhận ra một người trong đó, chỉ vào kia ba đầu sáu tay nhân vật, hướng Lục Thanh Phong báo cáo. Nguyên soái, kia là Trị Niên Tuế Quân Thái Tuế Chi Thần Ân Nguyên soái. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu. Sửu Nhật Trực Phù sứ giả chỉ nhận biết cùng là Thiên Đình Đại Thần Ân Giao, mà Lục Thanh Phong lại nhận biết hai người. Trong lòng hơi động, nhìn về phía một bên trứng gà thế giới, biết được nơi đây còn có chút nhân quả, thế là mệnh Sửu Nhật Trực Phù sứ giả ngừng lại thiên hà, dừng lại chiến hạm. Lục Thanh Phong thì thả người nhảy lên, nhảy ra thiên hà bên ngoài, đi vào hư không trung. Thiên hà bên ngoài, hư không trung, vị này Ân Thái Tuế khi thì lắc lư chuông đồng, kích phát thần thông, khi thì vung vẩy phương thiên họa kích, tiến lên đoạt công. Đối diện vị kia yêu tà người trẻ tuổi cũng không phải người bên ngoài, chính là Thiên Đạo Giáo Lục Đồng Tôn giả. Ngày xưa Lục Thanh Phong bản tại Ngân Hà giới tu hành, đột ngột bị ném đến Man Thần giới, lúc ấy thấy hai người tranh đấu, chính là cái này Lục Đồng Tôn giả cùng Ân Giao Ân Thái Tuế. Hai người đều là Kim Tiên đạo hạnh, trường sinh bất lão, bất hủ không xấu, có kéo dài năm tháng có thể sống, tất nhiên là thong dong tự tại nhàm chán gấp, lấy về phần 12 vạn hơn 9.000 năm, gần một nguyên hội năm tháng về sau lần nữa thấy, hai người còn tại tranh đấu. Lại xem một bên trứng gà thế giới, Man Thần giới, Lục Thanh Phong nhìn xem tranh đấu hai người, thấy hai người đem hắn không nhìn, liền cũng không để ý tới, lại nhìn về phía Man Thần giới, giơ tay thần quang lấp lóe, liền tại Man Thần giới ngoại xé rách một đạo lỗ hồng. Đi, thầm vận huyền công, đem Tây Du thời không được đến Kim Tiên đạo hạnh chú lưu bên ngoài. Vẻn vẹn sắp hiện ra trong thời gian địa tiên đỉnh phong đạo hạnh ở lại tại nhục thân bên trong. Tính cả kim mộc thủy hỏa thổ năm cái bảo hồ lô phân thân, cùng nhau đưa vào Man Thần giới bên trong. Ngũ sắc thần quang không có gì không soát, Lục Thanh Phong lại đem cường hóa đến vô thượng cấp độ. Từ Khổng Tuyên Chí bảo bên trong ngộ ra tiên thiên ngũ sắc thần quang tinh nghĩa, lại tại hiện thời bên trong. Tây Du lúc không trung tu hành nhiều năm, đã có một chút tiên thiên huyền diệu, bây giờ chẳng những có thể soát định phong châu. Phi Long bảo trượng bực này yếu kém tiên thiên linh bảo. Như Man Thần giới như vậy, phong bế thế giới, cũng có thể quét ra khe hở, thong dong ra vào, so sánh cùng nhau, Lục Đồng Tôn giả, Ân Lão Ân Thái Tuế mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đưa môn hạ đệ tử thông qua chuyển thế sống lại phương thức tiến vào cái này Man Thần giới, không so được Lục Thanh Phong. Lục Đồng, Ân Long ngay tại tranh đấu, chiến đến say xưa, nguyên bản còn chưa để ý Lục Thanh Phong xuất hiện, nhưng cũng lưu lại mấy phần chú ý, chợt thấy Lục Thanh Phong động tác, lập tức giận lên, từ đâu tới dã cô yêu đạo, như vậy không hiểu sự tình. Ân Giao chợt quát một tiếng, ba đầu ba miệng đồng thời lên tiếng, thanh trấn hư không, khuấy động thiên hà, sáu tay nắm cầm, một cái đại thủ lại đem ở trong nắm lấy một ấn hướng về phía Lục Thanh Phong ném tới. Ân Thái Tuế, Lục Thanh Phong nhìn xem Ân Giao ném tới đại ấn, lắc đầu, cũng không vội giải thích, giơ tay lấy ra tiên tác, quán chú pháp lực, hướng đại ấn kích xạ trôi qua. tại chỗ quấn quanh, mơ hồ có thể thấy được. Cái này in lên có phiên thiên hai chữ, nhưng Lục Thanh Phong nhìn rõ ràng, phiên thiên ấn chính là thượng cổ trụ trời Bất Chu Sơn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cô đọng mà thành, cùng Quảng Thành Tử chấn động chi dụng, phong thần lúc tạm thời ban cho đệ tử ân giao hộ thân. Không ngờ ân giao làm phản, tại phong thần chưa kết thúc trước đó, phiên thiên ấn liền đã bị Quảng Thành Tử thu hồi. Ân giao trên tay khối này đại ấn, chỉ là phỏng chế mà đến. Chính phẩm phiên thiên ấn Lục Thanh Phong còn có chút e ngại. Chỉ là hàng nhái, đối với hắn còn không tạo được uy hiếp. Đem Ngọc Đế ban thưởng tiên tác tế ra, tiên quang lấp lánh, đem cái này hàng nhái phiên thiên ấn trói lại. Oanh long long một trận giấy rùa, lại khó tránh thoát, tốt yêu đạo. Ngược lại là có mấy phần bản sự. Ân giật trợn mắt, lại đem trên tay lạc phách chung nhẹ lay động, kích phát lạc phách thần quang. Chung này đồng dạng là hàng nhái, trải qua ân giao nhiều năm tế luyện, quy năng cũng là không tầm thường. Lục Thanh Phong không dám lên mặt, oanh, vội vàng đem thân hình lay động, cũng hiện ra ba đầu sáu tay pháp thân tới. Nhưng thấy kia sáu tay đều cầm binh khí, trong đó một tay nắm lấy hình như nao, trinh mà có lưỡi chuông treo pháp bảo, nhẹ nhàng lay động, cũng có tiếng chuông thanh thúy, nhẹ nhõm liền đem cái này lạc phách thần quang triệt tiêu. Hắn cái này chuông treo pháp bảo cũng không phải phàm vật, đồng dạng là một cọc linh bảo, ở trong chứa tinh diệu. Bình thường đã có thể dùng đến tuyên bố pháp lệnh chấp trưởng thiên bồng thủy phù. Cùng người tranh đấu lúc cũng có thể tế ra. Chính là không tầm thường linh bảo. Có mấy phần đạo hạnh, lại thử một chút bản tôn giả Thúy Đồng Phong lợi hại. Lục Đồng tôn giả ở bên, thấy ân giao hai lần xuất thủ, cũng không từng tại áo xanh đạo nhân trên tay đòi tốt. Cũng không thừa cơ đi công. Ngược lại là đem trên tay Sơn Phong hướng về Lục Thanh Phong ném hạ. Hắn cùng ân giao tranh đoạt man thần giới, so đấu thần thông võ nghệ, vô luận thắng bại như thế nào, nhưng cũng không cho phép người bên ngoài nhúng tay, thậm chí là kiếm tiện nghi. Thúy Đồng Phong, Lục Thanh Phong ba đầu sáu mắt nở rộ huyền quang, một cái chớp mắt thấy rõ bảo vật này căn bản, nguyên lai cũng là Sơn Phong rèn luyện. Mô phỏng phiên thiên ấn luyện chế mà ra linh bảo, luận đến uy năng, thậm chí còn tại ân giao trong tay món kia hàng nhái phía trên. Dù là Lục Thanh Phong tu thành huyền công, bị nện lên một chút, sợ là cũng phải ra chóc thịt bong, cũng không tốt thụ, lại mắt thấy Lục Đồng tôn giả cùng ân giao tất cả đều đến đánh hắn. Cũng không giấu dốt, lên, pháp lực mãnh liệt. Phía sau ngũ sắc thần quang lấp lánh, kia hoàng quang lóe lên, khoảnh khắc liền đem Thúy Đồng Phong cùng hàng nhái phiên thiên ấn quét đi. Tiếp lấy lại có bạch quang lấp lánh, đem không trung khuấy động hàng nhái lạc phách chung cũng quét đi. Ngũ sắc thần quang, ân giao nhận biết thần thông, lại ngay cả ném hai cọc pháp bảo, lập tức giật mình, vội vàng thu tay lại không còn dám công. Lục Đồng tôn giả trở tay lấy ra u hồn bạch cốt phiên bóp tại trên tay, nhưng cũng vác tại sau lưng, có chút kiêng kỵ, một đôi mắt nhìn chăm chú thần quang, cuối cùng nhìn về phía Lục Thanh Phong, hỏi, đạo xin hỏi đạo hữu tôn húy, từ chỗ nào tập được thần thông? Ngũ sắc thần quang là hắn thiên đạo giáo giáo mẫu sở trường thần thông, cho dù là thiên đạo giáo bên trong. Được truyền môn này thần thông cũng là giải rác, mắt thấy tùy ý đụng phải một đạo nhân, thế mà cũng nhận được tinh túy chân truyền. Lục Đồng tôn giả cũng lo lắng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Thấy hai người dừng tay, Lục Thanh Phong thu ba đầu sáu tay pháp thân, thu các loại linh bảo. Trên tay chỉ có từ hai người chỗ soát tới ba kiện pháp bảo. Được nghe Lục Đồng tôn giả đặt câu hỏi. Lục Thanh Phong cười vang nói, tiểu đạo sinh ra tâm tính minh, không tham nhàn đến không ngớt nghỉ, một lòng dưỡng tính cùng tu chân, hỗn độn khó mê chưa phát giác chiều, tam hoa tụ đỉnh được về, ngũ khí chiều nguyên thông thấu triệt, công tròn đi đầy lại phi thăng, thiên tiên đúng đúng tới đón tiếp, lãng nhưng túc hạ áng mây sinh, thân nhẹ thể kiện hướng kim khuyết, đạo nhân tâm cao không nhận quan, linh tiêu trong điện đấu linh quan, ngọc đế tán dương võ nghệ cao, thiên ngôn vạn ngữ đem ta lưu, sắc phong thiên bồng quản thiên hà, tổng đốc thủy binh xưng nguyên soái. Thoại âm rơi xuống, nhưng thấy kia đồng dạng thu ba đầu sáu tay pháp thân ân giao ân thái tuế mở ra trên trán mắt dọc. Đến xem, giật mình nói, nguyên lai ngươi chính là linh tiêu trong điện đấu bại vương linh quan. Vừa vặn tiền nhiệm tân nhiệm thiên bồng chân quân, ân nào thuộc về thái tuế bộ, cũng là một phương chính thần, nhưng cùng thiên bồng chân quân so sánh, còn muốn kém hơn một bậc. Đương nhiên, cái này ân giao chính là xiển giáo đệ tử, không nhận ngọc đế điều khiển, thần vị phẩm cấp với hắn đến nói, cũng không thể coi là cái gì. Thiên bồng chân quân, lục đồng tôn giả cũng nhìn về phía lục thanh phong, ngầm hạ nhíu mày, ta thiên đạo giáo đã sớm rời khỏi thiên đình, cũng không đám đệ tử người tại thiên đình làm quan, vậy cái này thiên bồng thần thông, chẳng lẽ là từ Tây Phương giáo Khổng Tuyên trong tay học được hay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.